Tối cường triệu hoán sư, chương 67, góc truyện audio.com. Học viện Allen ở phía tây thành thị, giống như học viện Baden, chiếm cứ hơn phân nửa vị trí trong thành, dưới sự dẫn dắt của đám du vinh, Trang Dịch vào trường học, sau đó theo bọn họ cùng gặp người phụ trách năm thứ ba. Người sinh ra và lớn lên ở phương Bắc bởi vì những nhân tố như điều kiện sinh sống cùng thức ăn, bất luận là nam hay nữ thì ngoại hình đều có vẻ tương đối cao to, học viện Allen có ngự hồn sư chiếm đa số cho nên người bên này sau khi tu luyện thành hồn sư lại càng có vẻ vạm vỡ. Người phụ trách năm thứ ba họ Hàn, hắn là một nam nhân trung niên cực kỳ cao to, dù là du vinh ở trước mặt hắn, cũng có vẻ nhỏ hơn một số. Trang Dịch đứng ở bên cạnh hắn, dưới sự phụ trợ của hắn nhìn thon thả giống như một nữ nhân, càng đừng nói Triệu Vĩnh còn nhỏ hơn nữa. Xin chào Trang Dịch, hoan nghênh đi tới học viện Allen. Hàn chủ nhiệm vừa thấy được Trang Dịch lập tức đứng dậy lễ phép đưa tay về phía hắn. Trang Dịch liền vội vươn tay nắm lấy tay hắn, sau đó tôn kính nói. Hàn chủ nhiệm ngài khỏe chứ, rất vui có thể nhìn thấy ngài. Hàn chủ nhiệm gật nhẹ đầu, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chồng giấy, để cho Trang Dịch mang về hảo hảo đọc một lần. Trang Dịch cúi đầu nhìn một chút, viết ở bên trên chính là một ít nội quy trường học còn có địa chỉ ký túc xá hắn ở trong thời gian tới cùng với chương trình học năm thứ ba cùng phòng học vân vân, tất cả đều viết rành mạch. Về một vài việc trong học viện còn có chương trình học kế tiếp vân vân, tất cả đều viết ở bên trong, ngươi có thể mang về xem lại thật kỹ. Ngày mốt chính thức bắt đầu đi học, nhưng mà một buổi tối trước ngày đi học toàn học viện họp lớp tổ chức một lần tụ họp vui vẻ đưa tiễn, chúc phúc những đệ tử niên cấp 5 sắp ra trường kia, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể tham gia. Hàn chủ nhiệm nói, vâng, Trang Dịch đáp, sau đó thu tờ giấy lại. Mặt khác về chuyện thất lễ khi học viện Allen phái đại biểu đi gặp mặt ngươi lần này, ta ở đây đại diện cho học viện trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hàn chủ nhiệm nói xong, nghiêm túc cong lưng cúi về phía Trang Dịch một cái. Trang Dịch sợ hết hồn, vội vàng duỗi hai tay nâng Hàn chủ nhiệm muốn ngăn cản hắn. Lão sư ngươi không cần như vậy. Sau khi học viện Allen cùng học viện Baden kết bạn, nhiều năm qua lại quan hệ giữa hai học viện luôn luôn rất tốt, cách mỗi vài năm lại phái học sinh trao đổi lẫn nhau. Ngươi là học sinh trao đổi tới nơi này, chính là đại biểu cho học viện Baden, mà đại biểu của học viện Allen chúng ta lại vì một vài nguyên nhân đáng cười mà lỡ hẹn, lần này là chúng ta làm sai trước cho nên nói xin lỗi là phải, cũng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Hàn chủ nhiệm nhìn Trang Dịch nghiêm túc nói, trong lòng Trang Dịch có chút cảm động, mặc dù hiện tại hắn đại biểu chính là học viện Baden, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một hồn sư cấp 4, mà có thể trở thành chủ nhiệm năm 3 của một trong ba học viện lớn, khí thế của vị Hàn chủ nhiệm này không mảy may thua kém Dương chủ nhiệm ở Baden, hắn tuyệt đối là hồn sư cấp cao, thậm chí là vương hồn sư, một người mạnh như vậy, lại cúi người trước mặt hắn, nghiêm túc xin lỗi, trong khi cảm thấy trường học của mình được tôn trọng, đồng thời Trang Dịch còn cảm thấy một chút oán khí với học viện Allen trong lòng kia cũng biến mất, hắn đối mặt với Hàn chủ nhiệm. Nói. Lão sư ngài nói quá lời, dùng thân phận của ngài, tự thân nói xin lỗi với ta thật là làm. Góc truyện audio.com, ta thụ sùng nhược kinh, chính như ngài nói, Allen cùng Baden luôn luôn bảo trì quan hệ hữu hảo tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà sản sinh ngăn cách, một vài bất ngờ luôn là không thể tránh được, chúng ta đều có thể hiểu được. Hàn chủ nhiệm nghe vậy, nhẹ gật đầu tiếp tục nói chuyện với Trang Dịch một chút về những việc trong một năm kế tiếp, sau khi nói xong, Trang Dịch rời đi trước sắp xếp chính mình, mà ba người du vinh thì bị lưu lại uống trà. Trang Dịch mang theo Lôi Tu chậm rãi đi ra văn phòng, căn cứ bản đồ Hàn chủ nhiệm cho hắn chậm rãi tra tìm đường đi. Bàn về diện tích học viện Allen thậm chí còn lớn hơn Baden một chút, mật độ dân số của khu vực Tây Bắc xa không dày bằng khu trung tâm đại lục cho nên có vùng đất rộng lớn để tự do khai thác. Trang Dịch phát hiện, không chỉ có mặt phía Tây của học viện Allen dựa vào thần tích chi tường, mặt phía Bắc còn có một hồ băng, đằng sau là khu mô phỏng rừng rậm ma thú, bên trong nuôi nhốt ma thú cho học viện, hơn nữa cung cấp rèn luyện thực tế cho đệ tử năm nhất hàng năm. Mà ký túc xá đệ tử của học viện Allen thì tập trung ở phụ cận hồ băng. Trang Dịch cùng Lôi Tu quanh đi quẩn lại trong học viện, các nơi như lầu dạy học linh tinh, mỗi nơi đại khái đều đi một lần, đi gần nửa ngày, cuối cùng đi tới phụ cận hồ băng. Ký túc xá học viện phân cho Trang Dịch ở tầng 5, Trang Dịch trở ra kinh ngạc phát hiện bên trong thậm chí có 2 giường ngủ. Chẳng lẽ trường học cân nhắc đến Lôi Tu, đặc biệt an bài cho nó? Trang Dịch trước bỏ ra một ít hành lý tùy thân mang theo, bởi vì đồ rất nhiều, muốn sắp xếp lại rất phiền toái, Trang Dịch đi mấy giờ đến hiện tại đã có chút đói bụng, thấy Lôi Tu đang đi tới đi lui trong phòng, ngửi ngửi chỗ này, ngửi ngửi chỗ kia, giống như đang dò xét địa bàn mới của mình, Trang Dịch đợi khi nó đi xong một vòng trở lại bên cạnh hắn, vỗ vỗ Lôi Tu đầu, nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm mùi vị mới. Bởi vì ký túc xá đệ tử tập trung cùng một chỗ cho nên mấy gian nhà ăn cũng tập trung ở phụ cận, cách ký túc xá rất gần, một điểm này ngược lại thuận tiện hơn khi Trang dịch ở học viện Baden một chút. Hiện giờ chính là 2 ngày trước khai giảng, đệ tử trong học viện còn chưa đến đủ, nhưng mà người đi lại bốn phía đã rất nhiều. Trang dịch đi một mình trên đường thì bình thường, nhưng bên cạnh đi theo một lôi tu, lại cực kỳ làm người khác chú ý. Trang dịch đi tới, sắp đưa lôi tu đến nhà ăn, lúc này mới lo lắng nhớ tới lôi tu có thể giống như ở Baden không, dọa sợ những người bình thường của học viện Ellen ở nhà ăn, bởi vì một đường này Trang dịch vẫn luôn luôn ăn cơm cùng lôi tu, hiện giờ Trang dịch nhìn lôi tu nện bước chân yêu nhã, đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt sớm đã không tự chủ nhìn về phía nhà ăn, cái mũi nhẹ nhàng động động, ngửi mùi thơm của đồ ăn, dù là nó không nói chuyện, cũng là một bộ có vẻ thèm cực kỳ, lúc này bảo nó trở về chờ đóng gói, hình như cũng quá tàn nhẫn chút. Nghĩ, Trang dịch quyết định vụng trộm mang theo lôi tu đến một góc nhà ăn đứng chờ, sau đó hắn đi mua cơm, dù sao hồn sư nhìn thấy lôi tu sẽ không hoảng sợ, chỉ cần người bình thường trong nhà ăn không chú ý tới lôi tu là được. Đi đến ngoài phòng ăn, Trang dịch bảo lôi tu đi tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống trước, thấy lôi tu ngoan ngoãn tìm một nơi đứng ngay ngắn, thoạt nhìn xác thực không quá thu hút, lúc này Trang dịch mới yên lòng quay người, bắt đầu mua cơm. Góc truyện audio.com Với nhà ăn Baden, Ellen bên này có rất nhiều thức ăn đặc sắc Trang dịch chưa từng ăn, trong đó thịt là nhiều nhất. Trang dịch là lần đầu tiên nếm thử, khi hắn đang chọn lựa các loại, liền mơ hồ nghe được mấy nhân viên công tác trong nhà ăn đằng trước cảm thán. Mỗi ngày đều là mấy thứ thịt này, không có nhiều dạng thay đổi, thật là nhàm chán à. Mùa đông có những động vật ẩn nấp không chui ra, không dễ bắt, đợi đến mùa xuân thì tốt rồi. À, ta vừa thấy được một con to khỏe, đáng tiếc nhìn giống như là do đệ tử nuôi dưỡng, bằng không thì bắt qua đây hầm cách thủy cũng không tệ. Chỗ nào, đó, trong góc kia kìa, một đống đen xì, lúc nó vào ta đã nhìn thấy nó, con hổ này nhất định vừa trưởng thành không lâu, thịt lúc này ăn là ngon nhất đâu. Trang dịch nghe được 2 chữ con hổ, mới hiểu được bọn họ nói lại có thể là lôi tu. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang nói chuyện phiếm kia, đại khái biên độ động tác của hắn khá lớn, mấy người nói chuyện phiếm kia lập tức chú ý tới hắn, một người có ý tưởng nào đó với lôi tu trong đó, sau khi nhìn thấy Trang dịch nháy mắt yên tĩnh lại. Một nam sinh đứng bên cạnh người nói chuyện này lập tức vỗ hắn một cái, lắp bắp nói. Nhanh nói xin lỗi. Người kia lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt lúng túng nói. Ha ha, chúng ta nói đùa, ha ha. Trang dịch có chút im lặng mà nhìn mấy người này, xem ra bọn họ tuyệt không sợ lôi tu. Trang dịch có phần không vui nhìn mấy người, nói. Con hổ kia của ta là ma thú, chỉ số thông minh rất cao, nghe hiểu được tiếng người, những lời này của các ngươi cũng đừng để nó nghe được, nó sẽ tức giận. Người kia vội vàng cười làm lành, Trang dịch cũng không tốt lại so đo cái gì, sau khi mua cơm xong liền đi đến trước mặt lôi tu. Bởi vì ghế ngồi của người không thích hợp cho lôi tu ngồi, lôi tu liền ghép cái ghế lại, sau đó ghé vào bên trên chờ đợi Trang dịch tới. Trang dịch nhìn bộ dạng nhu thuận của lôi tu, trong đầu bởi vì lời nói của mấy người vừa rồi kia mà không khỏi có chút tức giận, hắn coi lôi tu là đồng bọn thân mật nhất, nhưng là trong mắt rất nhiều người, lôi tu chẳng qua chỉ là một con súc sinh mà thôi. Vốn toàn bộ lực chú ý của lôi tu đều ở trên đồ ăn, nó là ma thú hổ thích ăn thịt là thiên tính, đồ ăn ở học viện Ellen hoàn toàn phù hợp nhu cầu của nó nhìn đồ ăn chằm chằm, ánh mắt đều sắp phát sáng ra rồi, nhưng mà rất nhanh, nó giống như phát hiện ra tâm tình Trang dịch có chút không vui, nó ngẩng đầu nhìn Trang dịch vài lần, thấy Trang dịch cũng đang nhìn nó chằm chằm, lôi tu nhất thời hiểu lầm cái gì, hơi há miệng ra đợi Trang dịch quăng thức ăn sang. Trang dịch sững sờ, sau đó bật cười, vươn tay điểm cái mũi lôi tu. Được rồi, tự ngươi ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn. Lôi tu nghi ngờ liếc nhìn Trang dịch một cái, thấy Trang dịch đang dục nó cũng nhanh chóng bắt đầu ăn. Trang dịch bị lôi tu quấy rầy như vậy một chút, nhất thời nghĩ thông suốt. Vài câu vui đùa của người khác mà thôi, vậy mà hắn lại coi là thật, lôi tu có phải ma thú hay không không quan trọng, chỉ số thông minh cùng thực lực cấp 6 của nó mới là đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, trong một khắc này, Trang dịch rõ ràng cảm nhận được điểm khác biệt giữa nơi này và Baden, mà chỗ tốt lớn nhất chính là, về sau lôi tu có thể cùng hắn đến nhà ăn cơm. Rất nhanh cơm nước xong xuôi, Trang dịch nhớ tới đống đồ đạc còn chưa thu thập ở ký túc xá, cũng lười đi bốn phía tản bộ cho tiêu. Góc truyện audio.com Cơm cái gì, lập tức mang theo lôi tu trở lại ký túc xá, kết quả cửa còn chưa mở ra, lôi tu đột nhiên dừng bước ngăn trước mặt Trang dịch. Trang dịch sửng sốt, lập tức biết có lẽ lôi tu đã phát hiện cái gì, chẳng lẽ ký túc xá bị người đột nhập. Trong đầu hắn lại nhớ tới tình hình lúc lôi tu vẫn còn là hổ con, tưởng tuyên xông vào phòng của hắn. Lúc này Trang dịch nhăn mày, hồn lực toàn thân nhanh chóng điều động, hắn đã làm chuẩn bị đầy đủ, khi cùng lôi tu mở cửa ra quả nhiên, trong phòng có người. Nhưng mà, hình như hắn đang thu dọn phòng. Trong nháy mắt Trang Dịch vừa vào cửa, người bên trong cũng phản xạ có điều kiện quay đầu, sau khi hắn nhìn thấy Trang Dịch nhất thời sửng sốt. Trang Dịch cũng ngây ngẩn cả người này không phải ai khác, chính là nam sinh vừa lắp bắp kéo người xin lỗi kia. Trong khi hai người còn đang sửng sốt, đúng lúc này, Lôi Tu đã xông vào, không đến một giây, nhanh chóng đụng ngã người kia, móng vuốt sắc bén chống đỡ bả vai người đó, răng nanh sắc nhọn cùng đầu hổ cực lớn đối mặt trong khoảng cách gần cùng người kia, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gào không vui, sau đó xoát một tiếng, cướp đi thứ trong tay hắn là đồ của Trang Dịch. Vừa rồi sau khi Trang Dịch vào cửa, người này đang giúp Trang Dịch thu thập hành lý. Tại thời điểm Lôi Tu đi cướp đồ, Trang Dịch vội vàng xông lên trước, khi thấy mặc dù Lôi Tu vươn móng vuốt biểu tình thoạt nhìn hung ác nhưng là không có thương tổn đối phương, hắn thở dài một hơi, bảo Lôi Tu buông người kia ra, sau đó cùng Lôi Tu đứng ở một bên. Trang Dịch nhìn nam sinh chậm rãi đứng lên, nói: "Ngươi là ai, vì sao sao xông vào phòng của ta?" "Ngươi, phòng của ngươi? Đây là phòng của chúng ta." A nam sinh bị Lôi Tu dọa sợ tới mức chân có chút mềm, lòng còn sợ hãi ngồi trên một cái giường khác, một bên hơi sợ hãi nhìn Lôi Tu, một bên trả lời câu hỏi của Trang Dịch. Qua một cái bổ nhào đáng sợ như vậy của Lôi Tu, hắn xem như hiểu rõ ý tứ trong lời nói lúc trước của Trang Dịch, hắn cũng là một hồn sư, vừa nãy khi Lôi Tu lao về phía hắn phản xạ có điều kiện dùng hồn lực ngăn cản, nhưng là một chút tác dụng cũng không có, quả thực giống như không dùng, động tác nhào lên của Lôi Tu nước chảy mây trôi, không tốn chút sức đã phá sạch phòng ngự của hắn, một phát đặt vuốt lên người hắn. Thực lực của con ma thú này mạnh bao nhiêu? Phòng của chúng ta, Trang Dịch xem như hiểu ý của một cái giường còn lại, hắn ở học viện Baden đã quen, phản xạ có điều kiện cho rằng Alan cũng sẽ là một người một phòng, Trang Dịch lại nói, như vậy vì sao ngươi tự tiện động đến hành lý của ta? Nam sinh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia thần sắc khó xử. Lúc trước khi ta ở cùng người khác, phòng đều là ta thu dọn, vừa rồi thấy ngươi tùy tiện thả đồ trên giường, ta còn tưởng rằng ngươi muốn để ta thu thập. Trang Dịch nhìn vẻ mặt trung thực của đối phương, nhất thời cũng không biết nói hắn cái gì mới tốt, đành phải nói. Chúng ta còn chưa quen biết đâu. Tên ta gọi Lương An, là một phụ hồn sư cấp 4. Lương An hiểu lầm ý tứ trong lời Trang Dịch nói, lập tức tự giới thiệu bản thân. Xuất phát từ lễ phép, Trang Dịch đành phải nói. Tên ta gọi Trang Dịch cũng là một phụ hồn sư cấp 4, rất hân hạnh được biết ngươi. Thật có lỗi, hành lý của ta cho đến bây giờ đều là tự mình sắp xếp, ma thú của ta hiểu lầm ngươi là kẻ đột nhập cho nên vừa rồi nó mới nhảy lên người ngươi. Lương An liếc nhìn Lôi Tu, gocchuyenaudio.com, một cái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trang Dịch không ngờ hắn vậy mà lại có thêm một người bạn cùng phòng, nhất thời có chút mặt ủ mày trao, trong phòng là không gian riêng tư mà hắn cùng Lôi Tu có thể buông lỏng nhất. Trang Dịch là hồn sư ba hệ, bình thường khi không có biện pháp ra khỏi trường, đều là đối chiến cùng Lôi Tu ở trong phòng, hơn nữa cũng không có việc gì cùng Lôi Tu trao đổi hồn lực, còn có giúp ích cho sức mạnh của Lôi Tu cùng Trang Dịch, những thứ này đều là không thể cho người khác biết. Hiện tại nhiều thêm một người ở cùng hắn, quả thực là phiền toái đến cực điểm. Thấy Lương An lúng túng đứng ở một bên không biết nên làm gì, Trang Dịch cân nhắc giọng điệu nói: "Lương An, ngươi biết học viện có phòng một người sao?" "À, không phải ta có ý không muốn ở cùng ngươi, chỉ là ta có một con ma thú, ý thức lãnh địa của nó rất mạnh, ngươi cùng ta ở một chỗ, có lẽ rất nguy hiểm." Lương An nghe vậy, nhìn Lôi Tu khó chịu mà cuộn những thứ hắn đã động vào thành một đống, sau đó ngửi một cái, cuối cùng dùng móng vuốt cọ cọ, lại lấy đuôi quét quét qua, làm bay sạch mùi của hắn, nhiễm lên mùi của mình, Lương An lập tức hiểu rõ gật đầu. "Có, nhưng mà có lẽ phải tìm lão sư phụ trách ký túc xá thương lượng, bình thường ký túc xá học viện đã an bài, đều không cho phép đổi." Sau khi hỏi rõ văn phòng của lão sư phụ trách ký túc xá, Trang Dịch nói cảm ơn Lương An, sau đó nhanh chóng mang theo Lôi Tu đi tìm lão sư. Nửa giờ sau, văn phòng lão sư, "Ngươi muốn đổi ký túc xá một người?" "Vì sao?" Lão sư phụ trách đổi ký túc xá là một người phụ nữ trung niên, tướng mạo có chút cay nghiệt, thanh âm lanh lảnh, thoạt nhìn đã thấy không quá dễ nói chuyện. "Ý thức lãnh địa của ma thú của ta rất mạnh, ở trong phạm vi nó ngủ, trừ ta a, không dễ dàng cho phép còn có người khác tồn tại." Trang Dịch vội vàng giải thích nói, "Làm sao có thể, nếu như vậy mà nói, về sau khi ngươi cùng đồng học đi ra làm nhiệm vụ thì phải làm sao bây giờ, ở nơi hoang dã, hoặc là hoang mạc, đều phải ở gần nhau mới có thể an tâm ngủ, loại thói quen này của ma thú của ngươi là cực kỳ không cần thiết, phải từ bỏ." Quả nhiên, vị lão sư này xác thực không dễ nói chuyện, hơn nữa, học viện là vì giúp ngươi dung nhập sinh hoạt nhanh hơn, mới để ngươi cùng Lương An ở cùng nhau, Lương An người này cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa dễ thân cận, ngươi cùng ở chung với hắn, có thể nhanh chóng thích ứng học viện Alan. Nhưng là bây giờ cũng không phải đang đi làm nhiệm vụ, khi ở trường học ta hy vọng ta cùng ma thú của mình có một hoàn cảnh càng tự do thư thái. Trang Dịch đành phải kiên trì nói, lão sư, ma thú của ta tu luyện không thích người khác quấy rầy, mà đại đa số thời gian nó đều thích ở trong phòng ngủ tu luyện, nếu lúc đó mà Lương An xông nhầm vào, bị nó thương tổn sẽ không dễ xử lý. Thực lực của vị lão sư này không cao, ước chừng ở khoảng cấp 5, nàng nhìn không thấu thực lực của lôi tu, nhưng là hiểu được uy hiếp của ma thú cỡ lớn với học viện. Trang Dịch thấy lão sư này có chút lung lay, vội vàng nhõng nhẽo cứng rắn kéo, hơn nữa tự nguyện trả nhiều tiền hơn, sau khi mất bao nhiêu miệng lưỡi, cuối cùng lão sư cũng đáp ứng, hơn nữa an bài cho Trang Dịch phòng một người ở tầng dưới chót. Bởi vì ký túc xá của đệ tử ở gần hồ băng, tầng càng thấp hơi nước càng nặng, sau khi Trang Dịch vào ký túc xá hắn được phân, nhìn những vết tích ẩm ướt trên vách tường, may mắn 2 năm mình ở Ba Đần có nghiên cứu một ít trận pháp. Gocchuyenaudio.com có một số tương đối thực dụng, trong đó có mấy cái có thể dùng lên gian phòng, mặc dù sẽ không ngừng lãng phí hồn lực nhưng coi như là một loại rèn luyện khác a. Ngày đầu tiên đi vào học viện Ellen, đến đêm khuya Trang Dịch rốt cuộc xử lý xong căn phòng, hắn mệt sắp cục luôn rồi, ôm lôi tu nằm dài trên giường, không đến 10 phút Trang Dịch đã ngủ mất rồi. Mặc dù không thành bạn cùng phòng với Lương An, nhưng bởi vì hôm trước nhận thức hơn nữa hai người ở trong cùng một tòa ký túc xá cũng đều là phụ hồn sư cấp 4, bình thường ngay cả thời gian ăn cơm cũng cực kỳ gần, sau mấy lần gặp được có khi ở nhà ăn, Trang Dịch dứt khoát ngồi cùng Lương An vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu lôi tu còn có chút bài xích Lương An, nhưng thấy Lương An luôn luôn biểu hiện không tệ, hơn nữa Trang Dịch mới đến, xác thực rất cần bạn bè, thời gian dần trôi qua lôi tu cũng còn có địch ý với hắn nữa, Lương An có thể cảm nhận rõ ràng thái độ của lôi tu thay đổi, thấy lôi tu tiếp nhận hắn, còn thật vui vẻ, hắn biết rõ Trang Dịch là học sinh trao đổi, vô cùng cảm thấy hứng thú với những việc ở Ba Đần cùng trung tâm đại lục, thỉnh thoảng đuổi theo Trang Dịch quấn quýt hỏi, đồng thời Trang Dịch cũng thông qua Lương An, càng thêm hiểu rõ về học viện Ellen, hai người có nhu cầu lẫn nhau, xem như có tiếng nói chung, rất nhanh liền quen thuộc. Đảo mắt hai ngày đã qua đi, hôm nay vẫn chưa tới thời gian cơm tối, Lương An đã chạy đến tìm Trang Dịch. Buổi tối có tụ hội, ngươi nhanh chuẩn bị một chút, địa điểm ở quảng trường huấn luyện hồn sư phía tây trường học. Trang Dịch nghe vậy sừng sốt, nhớ tới ngày đầu tiên hắn tới nơi này, Hàn chủ nhiệm có nói với hắn về tụ hội, thời gian hình như đúng là buổi tối hôm nay. Lương An thấy Trang Dịch ngây người, còn tưởng rằng hắn không đi, lập tức nóng nảy, lắp bắp nói. Cái này, tụ hội này rất quan trọng trừ chúc phúc đệ tử năm thứ 5 rời học viện ra, còn có đứng đầu các niên cấp cũng chọn ra trong thời gian này. Đứng đầu năm của các ngươi là tự mình chọn, đúng a, ai thực lực mạnh nhất mới có thể thống lĩnh cả một năm Ba Đần các ngươi không phải sao? Ách không phải, là lão sư chọn, Ba Đần thật sự là quá không dân chủ, nếu lão sư bất công một đệ tử nào đó, chẳng phải là chọn ai người đó liền lên, các ngươi sẽ không phục sao? Lương An lập tức nói. Cái này liên quan đến danh dự trường học cũ của mình, Trang Dịch lập tức nghiêm túc nói. Đương nhiên sẽ không, lão sư lựa chọn là vô cùng công chính, cũng không phải một hai lão sư bất công có thể để ai làm đứng đầu năm. Nhất định phải đạt được phần lớn lão sư tán thành mới được, Ba Đần chúng ta chọn đứng đầu năm, không chỉ nhìn thực lực của hắn, còn có tài năng các phương diện vân vân, nếu một người có thể được phần lớn lão sư tán thành, như vậy nói rõ hắn nhất định là có tài thực sự. Dù là mấy người Thượng Thanh Vân Lang Hồng, mặc dù không có quan hệ tốt với Trang Dịch nhưng bọn họ xác thực là xuất sắc so với đệ tử bình thường. Được rồi, Lương An buông tay, dù sao lần này tụ hội rất quan trọng, người mỗi niên cấp đều đi, hơn nữa nhất định là đến đầy đủ, mấy người bạn của ta kia muốn đi trước cho nên ta cũng muốn đi cùng bọn họ, ngươi có lẽ phải tự mình đi, ngươi biết đường sao? Biết ngươi đi trước đi. Trang Dịch cười nói, mặc dù mới quen biết Lương An hai ngày, nhưng mà Lương An xác thực giống như lão sư nói, là... Gocchuyenaudio.com, một người dễ thân cận hơn nữa cực kỳ nhiệt tình, mặc dù Lương An có chút cả lăm cùng nhát gan, nhưng làm bạn với người như vậy là vô cùng thư thái. Sau khi Lương An đi không lâu, Trang Dịch cầm bản đồ chậm rãi đi đến quảng trường trung tâm kiểm trắc hồn sư. Còn chưa đi vào bên trong, cách mấy trăm mét khoảng cách Trang Dịch đã có thể mơ hồ nghe được tiếng người xôi trào bên trong. Đứng đầu từng năm vậy mà lại là tự mình chọn ra, Trang Dịch có chút tò mò với phương thức dân chủ này, mang theo lôi tu, bước chân nhanh hơn, đi vào. Cách chương.